Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, đột trận. Người hầu kỵ sĩ nhóm cất tiếng cười to, có mắng Mã Siêu quá mức, có vì Diêm Hành tiếc hận, cùng là Tây Lương người. Diêm Hành cùng Mã Siêu hoàn toàn khác biệt, hắn không nói nhiều, làm người an tâm thành khẩn. Hắn phu nhân Hàn Thiếu Anh là tam tướng quân Tôn Thượng Hương thân vệ tướng. Thường xuyên theo Tôn Thượng Hương ra vào trung quân đại doanh. Cùng những người hầu này kỵ sĩ đều rất quen. Đã có Tây Lương nữ tử hào sảng, lại không mất thế gia nữ tự hạn chế. Rất được nhân duyên, cũng vì Diêm Hành làm rạng rỡ không ít. Gặp Diêm Hành bị Mã Siêu vượt lên trước. Không ít người đều vì hắn bênh vực kẻ yếu, nhưng Tôn Sách lại không thời gian cân nhắc những thứ này. Hắn ý thức đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Mã Siêu, Diêm Hành theo đông mà đến, tại tiến lên thấp hèn trận địa về sau, bọn họ mặt bên đem bại lộ tại khúc nghĩa cường nỗ thủ trước mặt. Bị hơn ngàn cường nỗ thủ tập hợp bắn, hậu quả khó mà lường được. Tôn Sách không kịp nghĩ nhiều, lập tức kêu lên Quách Võ, Tử Uy, người mang mấy người đi dẫn đạo kỵ binh, ngàn vạn không thể theo khúc nghĩa trước mặt đi qua. Quách Võ cũng kịp phản ứng, không dám thất lễ, trở mình lên ngựa, giơ lên một mặt Tôn Sách chiến kỳ, gọi mấy cái tên, đá ngựa xông lên cầu nổi, một bên chạy một bên hô to, nhờ, nhờ. Ngay tại qua sông Vũ vệ doanh Nghĩa Tòng nghe đến tiếng vó ngựa, lập tức tán tại hai bên, trung gian trống đi một đầu chỉ có một bước bao quát thông đạo. Quách Võ bọn người phi nhẹ mà qua, treo yên ngựa hai bên chân không ngừng đụng phải Vũ vệ doanh Nghĩa Tòng thân thể. Leng keng rung động, tuy nhiên bọn họ kỹ thuật tinh xảo, thế nhưng là cầu nổi dù sao không phải đất bằng. Vẫn là có 10 cái Nghĩa Tòng bị bọn họ đập xuống cầu nổi. Xoay người rơi xuống nước. Quách Võ lên bờ. Ra roi thúc ngựa. Chạy như bay đi. Tôn Sách lại đánh trống hạ lệnh Vũ Mãnh Doanh hướng về phía trước bước. Vũ vệ doanh ra tốc qua sông. Trùng kích khúc Nghĩa trận địa. Tiếng trống trận một vang. Bờ bên kia Điển Vi quay đầu nhìn về phía Tôn Sách. Xác nhận mệnh lệnh. Lập tức giơ lên trong tay thiên quân phá, hạ lệnh truy kích, bước nhanh chân, giơ đại thuẫn xông lên phía trước nhất, 400 Vũ Mãnh Nghĩa Tòng cùng kêu lên hưởng ứng, cấp tốc biến trận, theo Điển Vi tiến lên, Hứa Chử tăng tốc cước bộ, Vũ vệ doanh Nghĩa Tòng một đường chạy chậm, xông lên bờ sông, đại bộ phận Nghĩa Tòng tại trên bờ bày trận, đuổi theo Điển Vi. Hứa Chử lại xoay người lại, hai tay nắm chắc dẫn dắt cầu nổi dây thừng, cố định cầu nổi, hắn lực lượng kinh người, hai chân đạp địa, thân thể nghiêng về phía sau, to bằng cánh tay trẻ con dây thừng thẳng băng, cơ hồ đem trọn cái cầu nổi nhấc lên, mắt thấy Vũ vệ Nghĩa Tòng phần lớn lên bờ, cầu nổi phía trên có không gian, Tôn Sách truyền đạt sau cùng một đạo mệnh lệnh. Phân phó Tạ Khoan mau chóng xuất lính cường nỗ thủ nhóm qua sông. Liền đá ngựa hướng xuống bờ sông. Người hầu kỵ sĩ nhóm theo sát về sau. Tiếng vó ngựa âm thanh. Lao vụt tại cầu nổi phía trên. Có Hứa Chử dẫn dắt cố định. Cầu nổi ổn định rất nhiều. Dù cho Tôn Sách không bằng Quách Võ bọn người kỹ thuật tinh xảo, cũng thuận lợi thông địa cầu nổi. Trọng Khang. Đi theo ta, Tôn Sách hét lớn một tiếng, đá ngựa tiến lên, ấy, Hứa Chử bước nhanh chân, đuổi tới Vũ vệ Nghĩa từ phía trước, bảo hộ ở Tôn Sách bọn người phía bên phải. Bọn họ tuy nhiên người mặc trọng giáp, lại dơ một người cao lớn thuẫn, dưới chân lại không chậm chút nào, hàng ngũ chỉnh tề như hoa, tiếng bước chân. Lá giáp tiếng ma sát cũng giống như là một cái người phát ra. Uy vũ hùng tráng, cả mặt đất đều run nhẹ nhẹ. Không giống như là mấy trăm bộ tốt, lại giống như là một đầu chạy vội cự thú. Nghe đến cái này kiên cố tiếng bước chân, Tôn Sách hào khí đầy ngực, giơ lên bá vương sát, nghiêm nghị hét lớn, giết Khúc Nghĩa, giết Khúc Nghĩa, giết Khúc Nghĩa. 800 Nghĩa Tòng giận dữ hét lên, khí thế như hồng, mặc dù có mấy ngàn kỵ binh tại cách đó không xa trùng sát. Tiếng kèn, tiếng trống trận hỗn thành một mảnh, cũng vô pháp che lại bọn họ nộ hống. Khúc Nghĩa vừa mừng vừa sợ, hắn nghe đến tiếng kèn, biết Khứ Ti lọt vào đánh lén, ngay tại cuống cuồng, mệnh lệnh cường nỗ thủ chuẩn bị yểm hộ tiếp ứng. Đột nhiên nghe đến tiếng giống, lúc này mới phát hiện Vũ Mãnh Doanh khởi xướng tiến công. Tập trung nhìn vào, lại nhìn đến Tôn Sách chiến kỳ, hắn hơi suy nghĩ một chút thì minh bạch Tôn Sách dụng ý. Không khỏi cười ha ha, Tôn Sách vì không cho hắn dùng sức mạnh nỏ công kích kỵ binh mặt bên, thế mà chủ động ép lên đến, quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Nguyên lai hắn cũng có thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời thời điểm, vì giảm bớt những kỵ sĩ này thương vong, thế mà không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, hấp dẫn chính mình chú ý lực, xem ra Giang Đông thiếu ngựa chuyện này đối với hắn kích thích quá lớn. Là hắn xương sườn mềm, đã ngươi đau lòng như vậy chiến mã, vậy ta liền thành toàn ngươi, Khúc Nghĩa nghĩ đến. Thét ra lệnh cường nỗ thủ điều chỉnh phương hướng, chuẩn bị xạ kích Tôn Sách. Với hắn mà nói, Tôn Sách giá trị so cái kia hơn ngàn kỵ binh phần lớn. Đã Tôn Sách thoát ly chủ lực, đặt mình vào nguy hiểm, hắn không có đạo lý không bắt được cơ hội này. Khai chiến đến nay, hắn một mực bị Tôn Sách áp chế. Hiện tại lật bàn cơ hội tới, há có thể buông tha. Khúc Nghĩa tim đập rộn lên, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào nơi xa Tôn Sách. Nhìn lấy giữa song phương cái kia gần ngàn bước khoảng cách. Vui vẻ trong lòng, Vũ Mãnh, Vũ Vệ là trọng giáp bộ tốt, lợi cho cự ly ngắn trùng kích, lại bất lợi cho khoảng cách dài chạy. Này 1000 nhiều bước khoảng cách sẽ tiêu hao bọn họ không ít thể lực, mà chính mình dùng khỏe ứng mệt. Chính có thể đón đầu thống kích, lại thêm cường nỏ yểm hộ. Một trận cùng bắn liền có thể trọng thương Tôn Sách. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Khúc Nghĩa kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra lợi và hại. Tôn Sách lại làm sao không biết. Hắn tuy nhiên chiến đấu kinh nghiệm không có Khúc Nghĩa phong phú, nhưng hắn biết rõ chi tiết trọng yếu. Không chỉ có thường xuyên làm chiến lược thôi diễn, cũng thường xuyên làm chiến thuật thôi diễn, cùng Quách Võ, Mã Siêu bọn người thảo luận chiến đấu việc nhỏ không đáng kể. Thì giống như luyện quyền, tranh luận mỗi một cái động tác đều tận khả năng chuẩn bị, phát huy hiệu quả lớn nhất. Nhìn đến Khúc Nghĩa chiến kỳ lay động, nghe đến tiếng trống trận sấm sét, hắn biết Khúc Nghĩa chuẩn bị sẵn sàng, nếu như không điều chỉnh chiến thuật, cái này 800 Nghĩa Tòng chí ít có một nửa muốn chết tại Khúc Nghĩa cường nỏ phía dưới. Trọng giáp có thể ứng phó phổ thông cung tiễn, ngăn trở tên lạc, lại ngăn không được khoảng cách gần xạ kích cường nỏ. Nếu như gặp gỡ phá giáp tiễn, sát thương hiệu quả hội càng thêm kinh người. Cho dù là về sau phòng ngự hiệu quả càng tốt hơn cụ trang cũng không được. Phong Vân Kỵ, theo ta đột trận. Tôn Sách gào thét lớn, hái xuống yên ngựa phía trên thép chế khiên tròn, bảo vệ mặt, đá mạnh chiến mã một tiếng hí dài, lần nữa ra tốc, phóng tới Khúc Nghĩa chiến trận, người hầu kỵ sĩ nhóm cùng kêu lên hô to, theo thật sát, tuy nhiên chỉ có hơn 10 người, khí thế lại không hề yếu, mười mấy con chiến mã cực tốc phi nước đại, bốn vó cơ hồ bay lên không trung, đá lên bụi đất, cuốn lên một đạo cuồng biểu, nhào về phía Khúc Nghĩa chiến trận. Khúc Nghĩa nhíu mày, có chút không rõ Tôn Sách dụng ý. Thoát ly chủ lực, chỉ đem Nghĩa Tòng xông trận đã đầy đủ lỗ mãng. Làm sao hắn liền Nghĩa Tòng doanh đều không mang theo, liền mang theo hơn 10 cưỡi xông trận. hắn đến tột cùng là Xính Thất Phu Chi Dũng vẫn là có khác quỷ kế. Khúc Nghĩa một bên nghĩ, một bên hạ lệnh cường nỗ thủ cùng bắn. Ông, một tiếng vang trầm, mấy trăm cây dây cung chấn động, tên nỏ nhảy ra chiến trận, nhào về phía Tôn Sách bọn người. Chớp mắt đã tới, Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, đem thân thể nằm ở trên lưng ngựa, cơ hồ cùng chiến mã hợp là một thể. Tay trái giơ cương thuẫn, bảo vệ đầu ngựa, bụng ngựa, đã có thể che chắn chạm mặt tới mưa tên, lại có thể ngăn cản chiến mã tầm mắt, không cho chiến mã nhìn đến sắp đâm vào bọn họ thân thể trường mâu. Bọn họ động tác tiêu chuẩn mà chỉnh tề, liền thân thể nghiêng về phía trước góc độ đều cơ hồ nhất trí. Tựa như tính toán qua đồng dạng, vừa vặn có thể bảo vệ chính mình muốn hại, ngăn trở đại bộ phận tên nỏ, tương xứng đương, đếm cung tên bắn tại cương thuẫn phía trên. Phát ra giang đậu giống như giòn vang, xông lên phía trước nhất hai cái kỵ sĩ chiến mã bị bắn ngã. Nhưng kỵ sĩ lại tại chiến mã trúng tên trong nháy mắt đó nhảy xuống ngựa lưng. Đồng thời vung lên vũ khí trong tay, đánh mạnh chiến mã bờ mông. Chiến mã bị đau, chân phát phi nước đại, xông vào Khúc Nghĩa trận địa. Oanh, hai cái đao thuẫn thủ bị phát cuồng chiến mã đụng bay. Hoa chân múa tay bay qua vài chục bước, âm vang rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Giết! Tôn Sách giục ngựa vào trận, nổi giận gầm lên một tiếng. Bá Vương sát lóe lên, một tên chào đón Tây Lương bộ tốt gào thét lớn chào đón, trong tay chiến đao giơ lên cao cao, còn chưa kịp rơi xuống, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cầm đao cánh tay phải đã bị Bá Vương sát chém đứt, không cánh mà bay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?